Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1078, cái đầu tiên tiên thiên linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông cùng Hoàng Triều trước giờ đều không can thiệp vào nhau. Ai làm việc nấy, cũng không hề xuất hiện qua cái gì đại mâu thuẫn. Cơ bản thì cũng không có cái gì nguy hiểm có thể xảy ra. Mà đến đó đương nhiên là muốn bàn chuyện sinh ý làm ăn mà thôi. Hắn cũng chưa hề thấy qua hoàng đế ở cái thế giới này cùng thế giới cũ trong điện. Ảnh có gì khác biệt hay không? Hoàng cung là như thế nào? Bởi vậy cũng có chút hiếu kỳ. Muốn đi mở rộng tầm mắt một phen. Đối phương mời hắn tới. Vậy hiển nhiên đã sớm điều tra qua hắn thân thế. Cũng không muốn làm cái gì ngu xuẩn hành động có thể bốc lên Hoàng Triều cùng Thanh Vân Tông ở giữa chiến tranh a. Về cơ bản mà nói chuyến đi này là không chút áp lực nào đấy. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Thời gian là lúc nào? Công tử hiện tại lên đường luôn cũng có thể. Được, vậy chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng đi Đại Chu Hoàng Cung ngắm nhìn một vòng xem có gì đặc biệt hay không. Triệu Vô Cực vừa nói xong. Một cái giọng nữ quen thuộc ở bên ngoài vang lên. Vô Cực, chàng lại muốn mang Tiểu Mai ra ngoài một mình chơi mà không mang theo ta sao? Triệu Vô Cực quay người lại. Triệu Tiếu Tiếu lắc eo nhỏ đi tới. Dáng người thướt tha. Hai cái đại bạch thỏ càng lúc càng lớn để người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Nhất là nàng lúc đi đánh hông nhịp nhàng để người ta nhìn như si như say. Triệu Vô Cực đứng dậy ôm lấy Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Hắc, nếu nàng cũng muốn đi, chúng ta ba người liền đi. Tiểu Mai cũng không hề ghen ghét Triệu Tiếu Tiếu phá hỏng của mình cùng công tử cơ hội ở riêng. Ngược lại vui vẻ nói. Ba người đi càng vui a. Đây là cơ hội hiếm gặp đây. Ta cũng chưa từng nhìn qua Đại Chu Hoàng Cung là dạng gì. Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói. Vô Cực, chàng thật có thủ đoạn giúp người khác đột phá bình cảnh sao? Ta vừa từ bên ngoài trở về đã nghe đám người kia nghị luận. Cảm giác thật bất ngờ. Cũng thật khó hiểu a. Triệu Vô Cực khó chịu nói. Không cần tin là thật. Một đám người nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Lúc trước chỉ là tình cờ một lần. Sau đó bọn hắn liền như vậy cho là thật rồi. Triệu Vô Cực nói đến đây cũng có chút đau đầu. Hắn bây giờ mà ra ngoài chỉ sợ sẽ có người dán đi lên xin hắn trợ giúp đột phá a. Triệu Tiếu Tiếu thấy Triệu Vô Cực biểu hiện như vậy lập tức che miệng cười khẽ. Không ngờ có lúc Triệu Vô Cực cũng gặp phải loại tình huống này. Quả thật rất hài hước a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Tiếu Tiếu, gần nhất nàng làm gì? Sao bây giờ mới trở về a? Triệu Tiếu Tiếu hờn dỗi nói. Không phải chàng ném Tiên Y Phường cho ta quản lý sao? Ta tất bật bôn ba tứ phía mở rộng kinh doanh giúp chàng. Nghe nói Hoàng Cung bên kia truyền chàng nhập cung diện thánh mới cấp tốc trở lại nha. May mắn vừa đuổi kịp. Nếu không lại bị chàng vứt ở nhà rồi. Triệu Vô Cực lập tức hắc hắc cười nói. Ta sao có thể vứt một cái đáng yêu bảo bối như thế này ở nhà. Lại nói. Chúng ta đã lâu rồi chưa tỉ thí a. Triệu Vô Cực tay bắt đầu không thành thực lên. Đối với tiểu bạch thỏ to lớn của Triệu Tiếu Tiếu nhào nạn. Khiến cho nàng gương mặt nhanh chóng ửng hồng lên. Triệu Tiếu Tiếu khó xử nói. Tiểu Mai còn ở đây à, Vô Cực. Chúng ta vào phòng được không? Tiểu Mai bỗng nhiên cười nói. Ta là thị nữ thân cận nhất của công tử. Công tử muốn làm việc kia cho dù ta ở một bên phục thị cũng là việc đương nhiên. Có gì phải ngại à, Triệu Vô Cực cười nhìn nàng. Tiểu Mai. Chờ ngươi lớn một chút lại nói sau a. Hắn liền dùng bế công chúa thức bế lên Triệu Tiếu Tiếu. Nhanh chóng đi vào phòng. Bọn hắn cũng đã có một thời gian không gặp mặt. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Triệu Tiếu Tiếu lại là cái này chín mọng mật đào. Vừa động vào lập tức chảy nước loại kia. Tuy thân thể là thiếu nữ. Tâm hồn lại là thục nữ. Loại này chín mọng mật đào. Vỗ mông một cái liền biết đổi tư thế gì mới phối hợp tốt nhất với hắn. Quả thật tuyệt không gì bằng. Nhất là loại kia siết chặt tiêu hồn cảm giác a, quả thật trăm lần như một. Cùng tân hôn đồng dạng. Tiểu Mai thấy cảnh này bĩu môi một cái. Ta còn bé sao? Nàng nhìn trước ngực mình quy mô. Lại so sánh với Triệu Tiếu Tiếu một trận. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Xem ra công tử thích lớn a. Ta lúc trước sao không ăn nhiều một chút, mọc thêm da thịt đây. Thật là hối hận a. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đại chiến ba hiệp xong, Triệu Tiếu Tiếu liền chủ động xin hàng. Nếu không đến lúc vào hoàng cung, nàng chỉ sợ chân nhũn ra đi không nổi a. Triệu Vô Cực cũng là sảng khoái buông tha cho. Triệu Vô Cực ném cho sư gia một cái truyền tin phù, sau đó bí mật xuống núi, tránh đi tai mắt của người khác. Tuy ở Thanh Vân Tông gần như đã không có ai dám đối nghịch với Triệu Vô Cực, nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Đám người núp ở trong bóng tối chơi âm mưu đều rất đáng ghét, ra tay cũng đủ hiểm độc, không cần dùng tính mạng của mình để thử bọn hắn khí độ. Một đường phi hành khô khan nhàm chán, Triệu Vô Cực phải mất 2 tuần mới đại chu hoàng triều kinh đô Thiên Mệnh Thành. Kinh đô quả nhiên so với tất cả những cái khác thành thị phồn hoa vô số lần. Đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, còn có thể nhìn thấy không ít loại dị thú dùng làm vật kéo xe. Hiển nhiên đây chính là những gia tộc có quyền có thế ở kinh đô nha. Triệu Vô Cực cũng lười quản đám người này. Làm hắn chú ý chính là sự phồn hoa ở kinh đô. Đi trên đường có thể nghe thấy đủ loại tiếng giao cùng mời chào. Mùi thơm từ các quán ăn bay ra khiến bọn hắn một trận đói bụng. Cùng tiếng người buôn bán trả giá vô cùng náo nhiệt. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu hỏi. Tiếu Tiếu, Tiểu Mai, muốn ăn gì đó sao? Hai người đồng thời gật đầu. Tiểu Mai hưng phấn. Công tử, ta muốn ăn thử xem kinh đô đại chu đồ ăn có gì đặc biệt không đây? Triệu Tiếu Tiếu cười một cái. Trước đây nàng tới đây mở chi nhánh Tiên Y Phường, đã từng nếm thử qua, ngon thì cũng ngon, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Triệu Vô Cực cười nói, vậy chúng ta trước hết tới Tiên Y Phường xem một chút, sau đó sẽ đi ăn cơm a. Tốt, cả hai nữ nhân đồng thời đáp. Đám người rảo bước đi trong thành, vừa đi vừa ngắm nhìn sự phồn hoa của đô thành, vừa cảm nhận bầu không khí của người ở đây. Triệu Vô Cực xuất hiện ở Tiên Y Phường thời điểm, đám bán hàng tiểu muội vậy mà không nhận ra hắn. May mắn Triệu Tiếu Tiếu bên cạnh hắn đám người này còn nhận ra, vội vàng tiến tới. Lão bản, người đã tới. Chào lão bản. Kinh thành Tiên Y Phường trưởng quỹ vội vàng đi tới cúi người. Tiếu Tiếu tỷ tỷ, ách, công tử, sao người cũng tới a? Triệu Vô Cực hứng thú nhìn cái này trưởng quỹ. Nàng đương nhiên là nữ nhân. Tiên Y Phường trưởng quỹ tất cả đều là nữ nhân. Đáng nói chính là nàng trước đây là một cái tiểu nha hoàn ở trong nhà của Triệu Vô Cực mà thôi. Thuộc loại không đáng chú ý loại kia. Tên là Hoàng Tiểu Lan. Tiểu Lan tuy rất im hơi lặng tiếng, nhưng nàng được hưởng đầy đủ lợi ích của nha hoàn trong nhà Triệu Vô Cực. Thời gian thừa rất nhiều. Có sẵn công pháp tu luyện, nàng cũng là rảnh rỗi liền tu luyện một phen. Cuối cùng tu ra được luyện khí kỳ tam trọng cảnh giới. Được Triệu Tiếu Tiếu nhìn chúng, cho tới kinh thành làm trưởng quỹ. Gần nhất Triệu Vô Cực đối với đám người này tăng mạnh bồi dưỡng. Mỗi người đều được ban cho địa giai hạ phẩm công pháp, cùng tương ứng võ kỹ. Dưới tài nguyên tu luyện sung túc tình huống, đám người này đương nhiên cảnh giới tiến nhanh. Mà Triệu Vô Cực thì tiêu điểm cống hiến từng bút lớn. Có thể nói là thịt đau vô cùng. May mắn hắn hào phóng cũng khiến cho đám người này để trong lòng. Đối với Triệu Vô Cực cung kính có thừa, vô cùng cảm kích hắn ân tình. Mà Tiểu Lan cũng là một trong số đó. Nàng thiên phú tu luyện so với mấy cái thị nữ khác còn tốt hơn một chút. Bởi vậy cảnh giới càng cao, đã có luyện khí kỳ thập nhất tầng hiện tượng. Phải biết Tiểu Mai bây giờ cũng mới thập nhị trọng a. Đây là được Triệu Vô Cực dùng nghịch thiên cửu bộ châm sử chữa tiên căn dưới tình huống. Nếu là để bình thường phát triển, chỉ sợ cũng không bằng Tiểu Lan. Tiểu Lan đối với đám người quát lên. Còn ngây người ra đó làm gì? Đây chính là chúng ta Tiên Y Phường người sáng lập. Cũng là đại lão bản của ta cùng Tiếu Tiếu tỷ tỷ. Triệu Vô Cực công tử. Các ngươi tới. Gọi lão bản. Đám bán hàng tiểu muội nghe Triệu Vô Cực chính là bọn hắn đại lão bản lập tức vội vàng chạy tới cung kính lên tiếng chào lên. Chào lão bản. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Gọi công tử là được. Ta cũng không có gì nói nhiều. Dù sao thường ngày buôn bán đều đã có Tiểu Lan dạy các ngươi. Ta chỉ là đến xem qua một chút mà thôi. Tiểu Lan à, ở kinh thành ngươi quen thuộc. Chúng ta định đi ăn một bữa cơm, ngươi đi cùng không? Tiện thể đề cử một chút. Chỗ nào ăn ngon à? Tiểu Lan nghe vậy cười nói. Rất vinh hạnh, công tử. Bốn người nhanh chóng rời khỏi Tiên Y Phường. Đám bán hàng tiểu muội lúc này mới sợ hãi than. Oa, đó là đại lão bản của chúng ta à, còn trẻ như vậy. Thật là soái nha, ta đều nhanh muốn yêu hắn. Hừ, ngươi cái này lẳng lơ đồ vật, liền chỉ biết nhìn mặt liền yêu. Lão bản còn trẻ như vậy đã mở ra được Tiên Y Phường dạng này to lớn gia nghiệp. Hẳn là cảnh giới cũng không thấp a, ta nghe nói là trúc cơ kỳ. Nhưng công tử ở Thanh Vân Tông bối cảnh rất lớn. Bởi vậy cảnh giới cho dù có thấp một chút cũng không vấn đề gì. Luôn có cường giả muốn giúp hắn ra tay a, hắc hắc. Trúc cơ kỳ ngươi còn nói thấp. Ngươi một cái luyện khí kỳ. Khẩu khí thật lớn a, đi đi đi. Trở về vị trí của các ngươi đi. Chớ nhân lúc lão bản ra ngoài mà làm biếng. Tiểu Lan cùng Triệu Vô Cực ba người đi trên đường. Nhanh chóng giới thiệu lên. Đại Chu Hoàng Triều phân thành hai nhóm. Một nhóm là quan văn. Một nhóm là quan võ. Triệu Vô Cực ồ lên. Thế giới cao võ Hoàng Triều vẫn giữ nguyên chế độ này sao? Tiểu Lan giống như hiểu hắn thắc mắc giải thích. Thực ra mà nói, quan võ trong triều cảnh giới thường so với đám quan văn cao. Bọn hắn cũng là người bảo vệ biên cương cùng các vị trí trọng yếu trong đất nước này. Bởi vậy thế rất lớn. Đại Chu Hoàng Triều, trọng võ khinh văn, nhưng văn cũng không hề thấp đến mức không có tiếng nói gì. Bởi vì quản lý một cái đất nước là không thể tách rời được bọn hắn. Nếu một đất nước chỉ dùng bạo lực cai trị, vậy thì đất nước cũng không thể trường tồn. Đám quan văn này cũng là tu sĩ. Cảnh giới không cao không thấp, nhưng so với đám võ quan thì thấp hơn. Không có ai đạt tới được kim đan kỳ. Nàng dừng một chút lại nói. Kinh thành diện tích rộng lớn. Các đại gia tộc tiểu gia tộc san sát nhau. Tùy tiện ở trên đường đụng một cái công tử ca đều có thể là gia tộc nào đó dòng chính đệ tử. Hoặc là trong triều hậu đại của một vị quan nào đó. Bởi vậy ở đây đám có lịch sử lâu đời gia tộc con em nhãn lực đều rất tốt. Biết người nào mình trêu được, người nào mình không trêu được. Đương nhiên, cũng có mấy cái tự cho là đúng. Khi nam bá nữ thành thói quen, bởi vậy lộng hành vô cùng, cũng không mấy người muốn quản bọn hắn. Đám người này chính là một đám củi mục, sớm muộn gì cũng tự gây họa cho bản thân cùng gia tộc. Bởi vậy chỉ cần là có chút tâm cơ người đều không quản bọn hắn. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn Tiểu Lan nói. Nói như vậy Tiểu Lan ngươi cũng có vẻ rất hiểu nhân tâm. Có thể chơi tâm cơ à? Tiểu Lan lắc đầu. Công tử khen nhầm, Tiểu Lan ở chỗ này phải nhanh chóng thích nghi. Hiểu rõ kinh thành cách hoạt động, nếu không chỉ sợ không trụ nổi ở chỗ ma quỷ này. Triệu Vô Cực hứng thú hỏi lại. Chỗ ma quỷ, Tiểu Lan gật đầu. Đúng vậy, kinh thành tuy phồn hoa, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cùng sa đọa. Đại Chu biên cường cùng mấy cái cường quốc va chạm, nhưng ở kinh thành một mảnh bình yên. Đám gia tộc người cùng trong triều người lẫn nhau đấu đá ra ám chiêu. Ngày hôm nay có tin công tử nào đó đánh công tử nào đó. Ngày mai liền có tin công tử nào đó phạm đại tội bị Chu Di tam tộc. Vô cùng khốc liệt, chính là ám chiêu lẫn nhau ném. Một mảnh chướng khí mù mịt, sống trong bầu không khí thế này. Ta cũng không thể không sáng mắt lên một chút. Nếu không ngày nào đó chọc phải người không chọc nổi, vậy thì cũng xong rồi. Hơn nữa ở kinh thành thói tiêu pha lãng phí đã thành thói quen. Bởi vậy ở đây dễ kiếm tiền, nhưng tiêu tiền cũng nhanh. Vật giá đắt đỏ, nếu không phải công tử tin tưởng ta giao cho ta ở cái này vị trí trưởng quỹ. Ta cũng không muốn ở chỗ này trụ quá lâu. Bầu không khí quá kìm nén. Triệu Vô Cực vuốt vuốt mũi, là Triệu Tiếu Tiếu tin tưởng nàng chứ không phải hắn a. Nhưng nếu nàng đã đem công lao cho hắn vậy hắn cũng xin nhận. Triệu Vô Cực nói, ở chỗ này có tửu điếm nào ăn ngon không? Tiểu Lan lên tiếng, phàm nhân tửu điếm ta cũng không tiến cử cho công tử. Ở kinh thành nổi tiếng nhất là Mãn Vị Lâu. Bọn hắn bên trong chủ sư là một vị linh chủ, có thể chế biến thịt yêu thú ở luyện khí kỳ thập trọng trở xuống thành linh thực. Chủng loại có 36 loại, cũng là 36 món ăn, nhưng đồ ăn ở đây cũng là đắt nhất trong kinh thành. Bởi vậy không có tiền là tiêu phí không nổi ở chỗ này. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Linh chủ, thịt yêu thú ở thế giới này là không thể trực tiếp ăn. Nếu không sẽ bị yêu khí nhiễm bẩn tinh thần, trở nên điên điên dại dại. Nhưng nếu là được linh chủ chế biến qua, vậy thì sẽ trở thành một món ăn vô cùng bổ dưỡng. Có tác dụng đề cao nhục thân cùng tu vi. Quả thật là tu luyện một cái đại trợ lực a, cho dù linh chủ ở đây chỉ có thể chế biến luyện khí kỳ thập trọng trở xuống linh thực. Con em của đại gia tộc ở chỗ này thường ngày ăn vào loại này linh thực. Cảnh giới tu vi sẽ nhanh chóng dâng lên. Cho dù là một đầu heo, cũng có thể nhanh chóng vượt qua ngưỡng cửa này. Dòm ngó đến trúc cơ cảnh huyền bí a, nếu Thanh Vân Tông có dạng này linh chủ, chỉ sợ đám đệ tử cảnh giới sẽ ầm ầm tăng lên. Thực lực của Thanh Vân Tông cũng kéo lên một đoạn dài. Đáng tiếc chính là, Thanh Vân Tông mặc dù là Đông Châu đệ nhất tông cũng không có được một vị linh chủ. Đủ thấy linh chủ ở đây khan hiếm đến mức như thế nào. Bọn hắn truyền thừa là cỡ nào chân quý. Càng nghĩ Triệu Vô Cực càng cảm thấy thần kỳ. Đáng tiếc đối phương cũng không phải là người của hắn. Cho dù ngưỡng mộ thế nào người ta cũng sẽ không về làm việc cho hắn a, bởi vậy cũng là nghĩ một chút mà thôi. Không cần mơ mộng hão huyền mời được người ta về Thanh Vân Tông hoặc từ chỗ đối phương học được cái gì bản lãnh. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này im lặng đã lâu hệ thống bỗng nhiên nhảy ra. Đinh, ký chủ, ngươi thật là dễ buông tha a. Triệu Vô Cực nhổ nước bọt. Không buông tha còn có thể làm gì? Cưỡng ép người ta bắt về Thanh Vân Tông. Phải biết dạng này linh chủ tác dụng trọng đại. Tự thân tu vi cảnh giới hẳn cũng rất cao. Cho dù ta cưỡng ép mang hắn về, phía sau hắn gia tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều chỉ sợ muốn cùng Thanh Vân Tông chúng ta đòi người. Đòi công đạo, tệ hơn nữa là khai chiến nha. Tuy Thanh Vân Tông chúng ta cảnh giới cao hơn bọn hắn, nhưng đế vương dòng dõi tích lũy vô cùng thâm sâu. Ai biết bọn hắn còn có cái gì chiêu số liều mạng ẩn giấu hay không? Hơn nữa bọn hắn điều động đại quân, nhẹ nhẹ cái liền có mấy chục vạn. Chúng ta một cái môn phái mấy vạn người, sao địch nổi? Đinh, ký chủ sao lại phải nghĩ tới phương diện hai bên giao chiến đây? Ký chủ thật là một thành phần hiếu chiến a, bản hệ thống cũng không nói ký chủ đi bắt người ta về a. Triệu Vô Cực hừ lạnh. Vậy thì ngươi nhảy ra nói chuyện làm gì? Im lặng quá lâu muốn soát cảm giác tồn tại sao? Đinh, bản hệ thống có lòng tốt lại bị ký chủ mắng. Bản hệ thống thật thương tâm. Ta muốn lẳng lặng. Triệu Vô Cực a một tiếng. Hệ thống có tinh linh hỗ trợ rồi sao? Tái tạo tinh linh tiểu muội thành công rồi sao? Đinh, chưa, nhưng cũng đủ để nói chuyện cùng ký chủ giúp ký chủ giải sầu. Bản hệ thống muốn lẳng lặng. Đừng nói nữa a. Triệu Vô Cực mặt đầy hắc tuyến. Đang định cùng hệ thống đôi co vài câu. Dù sao hệ thống cũng ít khi thấy nhảy ra cùng hắn trao đổi nha. Nhưng lúc này phía trước mặt sự tình lập tức hấp dẫn hắn chú ý. Phía trước một cái thanh niên nhân đang lôi kéo tay của một cái nữ hài. Phía sau hắn đứng ba cái tráng hán. Vừa nhìn qua liền biết là bảo tiêu hạng người. Thanh niên nhân một mặt gầy gầy. Môi mỏng lại có chút thâm tím. Hốc mắt hơi hãm sâu. Bước chân có chút hư nhược hiển nhiên là tửu sắc quá đà. Hắn xuất hiện liền minh chứng cho Tiểu Lan câu nói kia. Ở kinh thành cứ đi ba bước liền có thể gặp được một cái công tử ca. Ở đây nhiều nhất là công tử ca. Cũng không đáng giá nhất chính là công tử ca dạng người này. Thanh niên nhân đối với nữ hài cười ha ha nói ra. Đi theo ta về Mộc Phủ. Ta cho ngươi ăn sung mặc sướng cả đời. Không cần phải lo âu bất kỳ thứ gì. Nhìn ngươi dạng này a, gầy gò ốm yếu. Y phục mặc trên người cũng là tầm thường. Còn là vải thô, quả thật lãng phí ngươi cái này gương mặt xinh đẹp. Mặc loại y phục này sẽ khiến da ngươi trở nên thô ráp a, như vậy làm sao có thể trở thành một cái đồ chơi xinh đẹp được. Nữ hài tử hoảng sợ la lên. Thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn về với mụ mụ. Mau buông tay. Nàng vừa cố gắng dãy giụa, vừa khóc lóc sợ hãi cầu xin. Nhưng hiển nhiên thanh niên kia không hề có ý định buông tha nàng. Ha ha ha, dạng này phản kháng mới có ý tứ. Ta thích nhất chính là chơi dạng này biết phản kháng tiểu la lị. Sau đó đem các ngươi huấn cùng một đầu cẩu đồng dạng. Như vậy ta mới cảm giác được vui vẻ a. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn lấy cảnh này. Hắn không cần đoán cũng biết được. Tên này hẳn là một cái nào đó mộc gia công tử ca. Bình thường chuyên khi nam bà nữ. Hơn nữa còn là thích chơi ấu dâm loại kia. Đối với loại người này, Triệu Vô Cực rất đỏ mắt. Gặp một cái đều muốn giết một cái. Hắn trong mắt bỗng nhiên hiện lên thông tin. Tên, Mộc Nhị, thân phận, Mộc gia đại công tử. Cảnh giới, luyện khí kỳ tam trọng. Đặc thù thể chất, không, võ công, cơ sở quyền pháp, Mộc gia tâm pháp, thần thông, không, trạng thái, suy nhược, độ thân mật, không, ghi chú, ấu dâm là tội ác. Triệu Vô Cực nhướng mày lên. Hệ thống giống như trở nên cường hãn a. Hắn chưa hề gặp qua người này. Vậy mà hệ thống có thể thu thập ra được tin tức của đối phương sao? Đây có chút nghịch thiên a. Đinh. Không cần xem thường bản hệ thống. Ký chủ trong lúc bình thường di chuyển ở trên đường bỏ qua rất nhiều thông tin. Nhưng hệ thống tập hợp chỉnh lý lại. Có thể chỉnh lý ra được rất nhiều thứ hữu dụng. Triệu Vô Cực gật gù. Hắn đúng thật là bỏ qua rất nhiều thứ. Ví dụ như đám người ở hai bên đường tán gẫu, bàn tán cái nào đó sự việc hoặc công tử ca, hắn đều không thèm nghe. Nhưng hệ thống xử lý thông tin vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy có thể chỉnh lý đám này thông tin, thu lại được những thứ thông tin hữu ích, tạo thành cơ sở dữ liệu, biểu thị ra trước mặt Triệu Vô Cực như vậy. Triệu Vô Cực nhìn qua tiểu nữ hài, thông tin của nàng cũng theo đó hiện lên. Tên, Từ Nhã Huyên. Thân phận, thường dân, cảnh giới, không, đặc thù thể chất, tiên thiên kim linh thể, lực tương tác với vũ khí vô cùng mạnh, trời sinh kiếm tu, đao tu, chấm, võ công, không, thần thông, không, trạng thái, sợ hãi, độ thân mật, không, ghi chú, tiên căn thượng phẩm, tám vạch, nàng nếu như tu luyện kiếm tâm thông minh nhất định có thể trở thành cường giả mộ phương. Triệu Vô Cực đọc xong tiểu nữ hài thông tin, ánh mắt trợn lên, hắn vậy mà lần đầu tiên trong đời gặp được người có đặc thù thể chất. Tiên căn đẳng cấp cũng cao như vậy, đây là một cái thiên tài ở, để ở chỗ này quả thật lãng phí. Nếu có thể mang về Thanh Vân Tông, nói không chừng Thái Nhất trưởng lão sẽ mừng đến phát khóc đây. Hắn đến giờ một đời chỉ lo tu luyện kiếm đạo, cũng chưa hề thu đệ tử. Một phần là vì tông môn sự vụ bận rộn, một phần là vì bận rộn tu luyện, một phần lại vì hắn nhãn giới quá cao. Bởi vậy khó mà tìm được đệ tử ưng ý, nhưng cái này tiểu nữ hài hoàn toàn có thể thỏa mãn Thái Nhất trưởng lão cái kia ánh mắt cao độ. Cũng là mầm mống tốt để tu luyện kiếm đạo a. Triệu Vô Cực cảm giác. Tiểu cô nương này hắn cho dù muốn hay không, đều phải cứu bằng được, nếu không sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội to lớn. Hơn nữa, tên công tử ca kia lại còn muốn ở trước mặt hắn chơi trò ấu dâm. Làm sằng làm bậy, quả thật muốn chết. Triệu Vô Cực ghét nhất, chính là hạng người này. Hắn đối với Tiểu Lan hỏi, Mộc gia ở Kinh Thành có nội tình như thế nào? Tiểu Lan suy nghĩ một cái liền nói, nghe nói là một cái tu tiên gia tộc mà thôi. Có quan hệ nhân mạch thể nào ta không rõ. Nhưng bọn hắn chí cao tu sĩ cảnh giới là trúc cơ kỳ ngũ trọng. Chỉ có trúc cơ kỳ ngũ trọng thôi sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Như vậy làm việc càng chắc chắn. Không cần phải sợ hãi. Hắn còn đang định lên tiếng. Nữ hài lúc này bỗng nhiên kéo người lại gần. Đưa miệng liền cắn. A a a, khốn kiếp tạp chủng. Ngươi vậy mà dám cắn bổn thiếu gia. Giết nó cho ta. Chấm, vâng thiếu gia. Mộc Nhị đối với phía sau ba cái chân chó ra lệnh. Một bên Dưng Dưng ôm lấy tay mình, nhìn cái kia dấu cắn để lại vết răng. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn về nữ hài phương hướng, giống như là muốn cắt gân uống máu nàng đồng dạng. Ngươi một cái tiện mệnh cũng dám đả thương Mộc Nhị ta. Ngươi có biết ta là Mộc gia đại công tử hay không? đem nàng đánh chết cho ta. Không cần nương tay. Ba cái hán tử cao to bao vậy tiểu cô nương lại. Nàng vô cùng sợ hãi. Đứng sát vào góc tường. Đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt cùng ủy khuất. Quật cường không có khóc lên. Nhưng sau đó càng bị dồn ép vào tường. Nàng càng tuyệt vọng cuối cùng ngồi thụp xuống đất khóc thét. Vừa rồi một cái cắn kia. Chỉ sợ chính là nàng vị tự bảo về mình mà đánh ra hết toàn bộ dũng khí. Nhưng bây giờ bị bao vây. Dũng khí liền không còn một mảnh. Quả nhiên là một cái rất quật cường tiểu cô nương a, Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán. Hắn càng ngày càng ưa thích cái này tiểu cô nương. Nhìn càng lúc càng vừa ý. Ba cái tráng hán nhe răng nhếch miệng đi lại gần một cái trán hán giơ lên chân của mình. Lập tức đạp xuống. Cái này một đạp. Lấy cua nữ hài thân thể kiều tiểu kia. Chỉ sợ muốn nửa cái mạng. Nhưng đúng lúc này. Một đạo khí kình cực tốc bay qua. Phốc. Tráng hán vừa giơ lên chân bỗng nhiên đứt rời mà ra. Máu tươi bắn tung tóe, dính đến cả nữ hài một thân là máu. Nữ hài lúc này cảm nhận được ẩm ướt tanh tanh dòng nước bắn lên người mình. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn thấy máu bắn tung tóe cảnh tượng này. Nàng mắt trợn trắng một cái. Trực tiếp ngất xỉu. Triệu Vô Cực ách một tiếng. Giống như xem trọng nàng kiên cường trình độ a. Xem ra vẫn là một cái tiểu cô nương mà thôi. A a a, chân ta. Chấm, tráng hán đau đớn rên lên. Ngã ngửa xuống đất ôm chân lăn qua lăn lại. Thần sắc muốn bao nhiêu đau đớn có bấy nhiêu đau đớn. Là ai làm? Hai cái tráng hán còn lại quát to một tiếng. Ngoảnh đầu lại vừa thấy Triệu Vô Cực cùng Từ Nữ đứng bên này. Lại còn trẻ trung như vậy lập tức giống lên. Giết bọn hắn trả thù cho lão tam. Hai người đồng thời xông tới. Nhưng trong mắt Triệu Vô Cực. Chính là đến đưa đầu người. Quá chậm. Tay hắn vung lên. Một đạo khí kình như vậy đơn giản thành hình. Đem hai người chém ngang eo. Phốc. Phốc. Máu tươi phun ra bốn phía. Hai cái tráng hán ngã ra mặt đất. Khuôn mặt sợ hãi đến cực điểm. Ruột chạy đầu đất. Tay còn đang không ngừng bò. Cố gắng cách xa Triệu Vô Cực. Tự cứu lấy bản thân mình. Nhưng mà, bọn hắn tất cả những việc này, đều là làm việc vô ích. Triệu Vô Cực nhìn đến Mộc Nhị. Đối phương lập tức run lên. Ba cái tráng hán hộ vệ cho hắn mà đối phương chỉ cần đơn giản hai chiêu liền đem cho chặt. Hắn cái này cắn thuốc mà lên luyện khí kỳ tam trọng quả thật không phải là đối thủ. Nửa chiêu chỉ sợ cũng không tiếp nổi a, hắn run lên nói. Đừng, đừng giết ta, ta là Mộc gia đại thiếu. Các ngươi giết ta chính là cùng Mộc gia kết đại thù. Hẳn là các ngươi không muốn như vậy a. Ta có thể cho các ngươi tiền cùng linh thạch, chỉ cần bỏ qua cho ta là được rồi. Hắn vừa nói vừa run lên lùi lại, sau đó không cẩn thận ngã lăn ra đất, ở trên mặt đất lăn mấy vòng, bởi vì quá sợ hãi, liền tiểu tiện đều không tự kiềm chế. Mùi hôi thối rất nhanh liền lan ra. Triệu Vô Cực một mặt chán ghét nhìn lấy hắn. Cuối cùng vẫn là không có xuống tay. Tên này quá ác tâm. Quá bẩn rồi. Linh lực phóng ra. Tiểu nữ hài bị hắn tiếp lấy. Triệu Vô Cực nói ra. Trở về nhà trọ. Đi thôi. Cách chương.